Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, phần 395. Bất quá nhìn đến A Giai như vậy thông minh, không đến một tháng liền thượng thủ công ty sự tình, trường học bên kia cũng không có chậm trễ. Chu Ôn Nhã thật là cảm thấy A Giai chính là cái thiên tài. Nghĩ trong bụng bảo bảo nếu giống A Giai nói, tốt nhất, nói cách khác, về sau đi học nhiều có áp lực a. Một năm thời gian vội vàng mà qua, Chu Trạch Giai về Hắc Động luận văn lại một lần khiến cho nghiên cứu giới rung chuyển. Còn có Hắc Động bên trong vật chất sinh thành cùng hạt tái sinh vấn đề. Này đó đều là Chu Trạch Giai cá nhân tương quan luận văn. Hiện giờ đã ở quyền uy tạp chí thượng tiến hành phát biểu. Thậm chí được đến trong vòng rất nhiều học giả nhận đồng. Chu Ôn Nhã cũng đã sinh hạ một cái nữ hài nhi. Hiện tại đã 4 tháng. Cái này tiểu cô nương lớn lên đáng yêu cực kỳ. Đem phụ thân mẫu thân ưu điểm đều tụ tập ở cùng nhau. Bất quá Chu Ôn Nhã chỉ là cầu nguyện chờ đến tương lai nữ nhi lớn lên. Có thể không giống nàng như vậy đối với toán học cùng vật lý như vậy bất lực. 2 năm lúc sau, Chu Trạch Giai tiếp tục tuyên bố đọc bác, hắn cá nhân luận văn đã ở quốc tế thượng được hưởng danh dự. Cùng 5 năm mà, hắn trở thành cái thứ nhất không có đến 30 tuổi liền đạt được Nobel vật lý thưởng người. Hắn cá nhân về chính xác hạt học nghiên cứu hoàn toàn hưởng dự quốc tế. Cũng gia nhập quốc gia nghiên cứu bộ môn. Đem hạt học nghiên cứu xông vào quốc gia kiểu mới do xét nghi chung. Thành công trở thành người khác trong miệng Chu tiến sĩ. Chu Ôn Nhã cũng không nghĩ tới ngày thường trượng phu đều là ở nghiên cứu những cái đó xem không. Hiểu đồ vật, kết quả hiện tại bỗng nhiên ra tới biến thành đạt được giải Nobel. Liên quan nàng công ty cũng có người bắt đầu chiếu cố. Làm Chu Trạch Giai người nhà. Hiện tại Chu Ôn Nhã nhưng xem như có một cái ẩn hình hậu trường. Chu Trạch Giai nghiên cứu cái này hạt cùng mặt khác vật lý học gia nghiên cứu phát minh một ít tân. Nguồn năng lượng là không sai biệt lắm. Hạt dò xét càng là có thể từ phương diện nào đó đạt tới ẩn hình hiệu quả. Đối quốc gia các loại nghiên cứu đều nổi lên rất lớn hiệu quả. Hiện tại Chu Trạch Giai đã trở thành quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tuy rằng ngày thường nhìn không ra tới cái gì, nhưng là ở Chu Trạch Giai quanh thân, lại là có rất nhiều người bảo hộ, chỉ cần có người xa lạ tiếp cận, liền sẽ bị kiểm tra thân phận, may mà Chu Ôn Nhã lo lắng sự tình không có phát sinh. Chu Ôn Nhã nữ nhi ở 3 tuổi liền biểu hiện so thường nhân càng thêm nhanh nhạy toán học thiên phú. Cung tư duy thiên phú, đừng nói là thêm phép trừ. Nhân chia pháp đều không làm khó được nàng, làm cho Chu Ôn Nhã cái này mụ mụ khẩn cấp liên hệ Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai trở thành kế tiếp nữ nhi trong sinh hoạt đạo sư. Cũng lời nói và việc làm đều mẫu mực đem nữ nhi đại vào toán học cái này rộng khắp thế giới. Lúc sau Chu Trạch Giai trở thành Tinh Hoa Đại học lưu giáo giáo thụ. Ngẫu nhiên sẽ cho bọn học sinh đi học. Rất nhiều thời điểm nhưng thật ra làm bọn học sinh đối với Tinh Hoa Đại học ấn tượng đều là nơi phát ra với hắn, rốt cuộc đây chính là đầu một cái ở Tinh Hoa Đại học ra Nobel vật lý giải thưởng đạt được giả. Ở hắn đoạt giải lúc sau kia 1 năm, chỉ là báo khoa học tự nhiên học sinh liền chiếm trường học sở hữu học sinh 70%. Tất cả mọi người đều tưởng tìm tòi nghiên cứu càng nhiều thuộc về cái này vũ trụ huyền bí. Nghiên cứu càng nhiều thường nhân vô pháp khai quật đồ vật. Chu Trạch Giai làm lưu giáo giáo thụ, hiện giờ đã có thuộc về chính mình phòng thí nghiệm cùng đoàn đội. Bọn học sinh càng là hy vọng có thể đến hắn phòng thí nghiệm bên trong thực tập. Ở nữ nhi 8 tuổi thời điểm, Chu gia mới nghênh đón cái thứ hai đáng yêu hài tử. Là cái nam hài nhi, Chu Ôn Nhã công ty hiện tại đã làm chuyên gia quản lý. Nàng rất nhiều tâm tư đều cho hài tử cùng Chu Trạch Giai. Đương một cái hoàn mỹ nhất thê tử cùng mẫu thân, hiện giờ lại có cái thứ hai hài tử, tự nhiên là bận rộn thực. Chu Trạch Giai ở giáo tiền lương vẫn là không thấp, hơn nữa quốc gia trợ cấp, tuy rằng không bằng thê tử trong công ty mặt kiếm được nhiều, nhưng là vị trí phi thường hảo. Hắn nữ nhi càng là đánh vỡ Chu Trạch Giai thành tích, lấy 15 tuổi tuổi tác đặc chiêu tiến vào Tinh Hoa Đại học. Kia kiệt xuất toán học thiên phú, làm sở hữu các lão sư vì này cảm thán. Nhưng thật ra đến phiên Chu Trạch Giai nhi tử, hắn tựa hồ di truyền mẫu thân gen, đối làm buôn bán nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Cả ngày tiền a tiền, toán học không được, ngữ văn không được, vật lý, Nga, đó là cái gì? Ở tài chính hệ hỗn tốt nghiệp lúc sau, Chu Trạch Giai nhi tử kế thừa mẫu thân công ty, bắt đầu ở trong công ty mặt thi thố tài năng, thường xuyên qua lại. Nhưng thật ra ở trên thương trường sáng chế không nhỏ tên tuổi, làm Chu Ôn Nhã vì này tự hào. Nàng cả đời này liền hai đứa nhỏ, một cái thông minh đi nghiên cứu toán học, đương toán học gia, một cái đầu óc linh quang làm buôn bán, ở trên thương trường vượt mọi chông gai. Này hết thảy đều phải quy công với nàng tiểu trượng phu, Chu Ôn Nhã mới sẽ không nói cho nàng A Giai. Người nào đó phía trước nhưng luôn là bị người ta nói ăn cơm mềm Nga tương đương chương 734 khủng bố phát. Sóng trực tiếp chung 18 tháng phân thượng Dương Thị, năm nay nước mưa tựa hồ đặc biệt nhiều hơn, từ giữa tháng 7 hạ tới rồi hiện tại 8 tháng sơ. Mắt thấy cả ngày mưa dầm liên miên không thấy cái thái dương. Rất nhiều người trẻ tuổi đều không thế nào ra cửa tụ hội. Bất quá hôm nay là Lưu Tử Hâm hảo bằng hữu Cao Như Vân sinh nhật. Nàng riêng thay đổi quần áo hóa trang đi tham gia Cao Như Vân sinh nhật party. Cao Như Vân là cái thiên kim đại tiểu thư, bên người kẻ có tiền nhiều nhất. Đây cũng là Lưu Tử Hâm vẫn luôn tưởng cùng Cao Như Vân làm tốt quan hệ nguyên nhân. Đáng chết ông trời, như thế nào vẫn luôn trời mưa. Ra cửa thời điểm, Lưu Tử Hâm thấy được ngoài phòng thời tiết liên miên mưa phùn làm người cảm thấy không lý do bực bội. Tổng làm nàng nhớ tới 2 năm trước kia chuyện, rõ ràng kia chuyện đã qua đi thật lâu, nhưng là hiện giờ như cũ là Lưu Tử Hâm không muốn nhắc tới ký ức. Lúc ấy, cũng là cái dạng này một cái thời tiết, nàng tránh ở bên trong cánh cửa, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi cùng đến từ nữ nhân kia phảng phất địa ngục giống nhau cầu cứu thanh. Nàng sợ hãi. Trong lòng sợ hãi, cho nên mới đã xảy ra như vậy sự tình. Nàng là vô tội, nhắm mắt lại, ngồi ở trong xe lái xe Lưu Tử Hâm không cho chính mình lại hồi tưởng 2 năm trước sự tình. Mỗi một lần tới rồi mưa dầm thiên, nàng đều sẽ nhớ tới kia chuyện. Hiện tại thật vất vả thay đổi sinh hoạt vòng, không có người nhắc lại sự tình trước kia, nàng cao hứng đều không kịp. Như thế nào có thể chính mình không lý do nhớ tới năm đó sự tình đâu. Thực mau, xe liền đến địa phương, ở một tòa biệt thự, lúc này ngọn đèn dầu huy hoàng, bên trong đúng là hóa trang vũ hội, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp Lưu Tử Hâm từ trong xe xuống dưới. Đi vào biệt thự, lúc này đã là buổi chiều 6 giờ đồng hồ, thiên có chút hơi hơi đen. Cho nên cũng sấn đến kia ánh đèn phá lệ lóng lánh. Tiến vào đại sảnh lúc sau, đó là thật nhiều ăn mặc lễ phục nữ nhân cùng nam nhân. Những người trẻ tuổi này đều là vì tới cấp Cao Như Vân chúc mừng sinh nhật. Trần Trọc từ trong đám người rốt cuộc tìm được rồi ăn mặc một tịch màu trắng lễ phục dạ hội Cao Như Vân. Lưu Tử Hâm chạy nhanh qua đi. Sau đó mang theo ôn nhu tươi cười đem lễ vật tích đi ra ngoài. Như Vân, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Người chung quanh bởi vì nàng đi vào trở nên một mảnh yên tĩnh. Cao Như Vân quét liếc mắt một cái trước mắt Lưu Tử Hâm. Nghĩ đến vừa mới các bằng hữu nói những cái đó sự tình. Mày nhăn lại, Vân, đồ vật ngươi tùy tiện phóng đi tương đương, rõ ràng là không đem Lưu Tử Hâm để vào mắt. Lưu Tử Hâm cầm lễ vật tay dừng một chút, tiếp theo chỉ có thể cười gật gật đầu, tựa hồ hoàn toàn không ngại bộ dáng. Này nữ quả nhiên ra mặt dày cùng tường thành giống nhau, một bên có cái ăn mặc màu tím nhạt lễ. Phục dạ hội nữ hài nhi bĩu môi nói, nàng chính là biết Lưu Tử Hâm những cái đó sự tình. Liền 2 năm trước kia sự tình đã xảy ra lúc sau. ai còn dám cùng Lưu Tử Hâm đương bằng hữu a? Không sợ bị nàng trở thành đệm lưng cấp giết chết a? Chính là, còn có mặt mũi tới như Vân sinh nhật, quả thực là phiền đã chết tương đương, một cái khác cô nương cũng mở miệng. Kia lời nói quả thực là làm Lưu Tử Hâm xuống đài không được. Làm yến hội chủ nhân, Cao Như Vân lại là cười tủm tỉm nhìn Lưu Tử Hâm chật vật vô cùng bộ dáng. Trong lòng nhạc nở hoa, nghĩ đến chính mình bạn trai phía trước còn nói Lưu Tử Hâm lớn lên xinh đẹp. Lại không biết a, kia xinh đẹp nữ nhân, tóm lại trường một viên ma quỷ tâm ni Lưu Tử Hâm sắc mặt không tốt. Lại như cũ bảo trì mỉm cười, xoay người đem lễ vật đặt ở một cái khác đài thượng. Hai tay lại là hung hăng nắm chặt bao bao, rõ ràng kia chuyện đã qua đi lâu như vậy, vì cái gì còn sẽ có người nhắc tới, vì cái gì còn phải có người không ngừng nói, nàng cũng là người bị hại được không, đừng khiến cho cả ngày sự tình gì đều do nàng a. Trong lòng táo bạo không ngừng xé rách, làm Lưu Tử Hâm phiền muốn mạnh, chỉ cảm thấy bên người người đều ở lặng lẽ nói lên năm đó sự tình. Người xem, chính là nàng, đem khuê mật nhốt ở ngoài cửa mặt, trơ mắt nhìn khuê mật bị nàng bạn trai cũ cấp giết chết. Nàng quả thực là không có nhân tính, thiên a, người như vậy quả thực là quá khủng bố, phảng phất vô số thanh âm không ngừng chui vào trong đầu. Làm Lưu Tử Hâm càng là khống chế không được táo bạo. Vì thế dẫm lên kia 8cm dài cao gót, trực tiếp chạy ra khỏi yến hội hiện trường. Cái này yến hội, nàng từ lúc bắt đầu liền không nên tới. Bên ngoài vũ còn tại hạ, liên miên không dứt vũ dừng ở Lưu Tử Hâm trên người. Làm nàng phẫn nộ dần dần bình tĩnh xuống dưới, ngồi trên chính mình xe, sau đó khởi động xe. Lưu Tử Hâm trên mặt biểu tình có chút dữ tợn, lúc sau tuyệt trần mà đi, yến hội, có nữ hài nhi đang ở cùng Cao Như Vân phổ cập về Lưu Tử Hâm người này. Đặc biệt thanh minh, không cần cùng người này từng có nhiều tiếp xúc, 2 năm trước nàng ở Nhật Bản thời điểm không phải có cái khuê mật gọi là Giang Minh ca sao. Lúc ấy ở Nhật Bản ngộ hại, hung thủ chính là Lưu Tử Hâm bạn trai cũ. Bởi vì Lưu Tử Hâm trốn nàng bạn trai cũ, mới tránh ở Giang Minh ca trong nhà. Kết quả làm hại Giang Minh ca bị Lưu Tử Hâm bạn trai cũ cấp giết chết. Nghe nói lúc ấy Lưu Tử Hâm liền ở trong phòng, nhưng là lại không đi ra ngoài. Trơ mắt nhìn chính mình khuê mật bị bạn trai cũ giết chết. Cao Như Vân phía trước cũng là nghe được tin tức thiếu. Hiện tại bỗng nhiên nghe thế sao kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Cũng là có chút kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, ta thật sự không nghĩ tới nàng thế nhưng là loại người này. Cao Như Vân bạn trai ở một bên cũng là kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới cái kia xinh đẹp tiểu cô nương thế nhưng là loại người này. Còn có càng cực phẩm đâu. Giang Minh ca đã chết lúc sau, Lưu Tử Hâm cũng không dám cùng Giang Minh ca mẫu thân nói. Chỉ cấp trong nhà gọi điện thoại. Sau lại vẫn là Nhật Bản bên kia người thông chi Giang Minh ca mẫu thân đi lãnh thi thể. Nghe nói chém thập tam đao, ngạnh sinh sinh cấp chém chết. Một cái khác nữ hài nhi cũng cắm vào đề tài. Không biết vì cái gì. Nói, đại gia thế nhưng là cảm thấy có chút lạnh buốt. Kia, cuối cùng Lưu Tử Hâm bạn trai cũ đã chết không? Giết người thì đền mạng tất cả mọi người đều biết. Trước không nói Lưu Tử Hâm sự tình. Liền nói Lưu Tử Hâm bạn trai cũ, kia giết người tổng nên là muốn đền mạng đi. Thí, Lưu Tử Hâm bạn trai cũ mới không có chết, hắn tuy rằng giết người, nhưng là ở Nhật Bản cái loại này địa phương, giết một người cũng liền hình phạt 4-5 năm hoặc là 7-8 năm. Lại có điểm nhi thế lực, cũng liền phán 2-3 năm, năm đó Lưu Tử Hâm bạn trai bởi vì trong nhà có tiền có thế. Cuối cùng Nhật Bản bên kia chỉ phán 2 năm tù có thời hạn. Lại còn có trì hoãn chấp hành. Hiện tại Lưu Tử Hâm bạn trai cũng không biết ở nơi nào ăn chơi đàng điếm đâu. Không khí không biết vì cái gì trở nên có chút âm lãnh. Bọn họ này đó phú nhị đại nhóm ngày thường cũng thích chơi một ít kích thích. Nhưng là nghe thế loại giết người án kiện, vẫn là sẽ cảm thấy có vài phần khủng bố. rốt cuộc kia chính là sống sờ sờ người bị giết đã chết a. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có cái nữ sinh phát ra thét chói tai, làm người chung quanh giật nảy mình. A, này, này không phải Lưu Tử Hâm sao? Nguyên lai là cái này nữ sinh phía trước đang xem di động. Kết quả di động lại bỗng nhiên nhảy ra một cái giao diện. Mặt trên là một cái bị trói nữ nhân, trên đầu vỏ chăn một cái màu đen bố cháo, nhưng là quang xem quần áo. Cái này nữ sinh liền nhận ra người này là Lưu Tử Hâm. Vừa mới đã tới liền đi Lưu Tử Hâm ni nghe được nữ sinh người nói chuyện. Đều thò lại gần xem, có người lấy ra chính mình di động, kết quả mở ra Baidu lúc sau. Thế nhưng trực tiếp bắn ra cái này đạn khung. Bên trong là mang theo miếng vải đen cháo người, xem trên người nàng quần áo, đảo như là vừa ly khai Lưu Tử Harmony, này, đây là có chuyện gì? Không phải là nàng bị bắt cóc đi? Có cái nữ sinh lặng lẽ dò hỏi, chung quanh lại là không có người ta nói lời nói, đều ở nghiêm túc xem đủ tư cách video, kết quả phát hiện thế nhưng có làn đạn thượng còn có người hỏi cái này là gì tình huống? Người kia là ai từ từ vấn đề. Tiếp theo di động bỗng nhiên truyền đến một đầu nghe tới có chút khủng bố âm nhạc. Làm đại gia càng là cảm thấy sờn tóc gáy. Trừ bỏ cái này biệt thự bên trong người ở ngoài. Bên ngoài người chỉ cần là chơi di động, còn có chơi máy tính. Lúc này đều bị đẩy tặng cái này video. Một cái ăn mặc xâm panh sắc lễ phục dạ hội nữ nhân bị trói ở một cái ghế trên. Trên đầu bộ một cái màu đen bố cháo, nhìn không tới đến tột cùng là ai. Quỷ dị âm nhạc xứng với này khủng bố hình ảnh, làm người liên tưởng đến phim kinh dị. Muốn tắt đi, lại phát hiện di động cùng máy tính lại như thế nào đều quan không xong. Đã có người báo nguy, bởi vì tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Cảnh sát bên này không ngừng nhận được điện thoại, nhưng thực tế thượng, bọn họ những người này đã sớm thấy được cái này video. Nhưng là chỉ là từ trên váy, bọn họ cũng nhìn không ra tới này đến tột cùng là ai a. Hơn nữa này video rõ ràng là cao thủ ở làm, cục cảnh sát bên trong hacker đã tại hành động, lại hoàn toàn không có cách nào ngăn lại cái này phát sóng trực tiếp lan tràn. Càng ngày càng nhiều người thấy được cái này video, thấy được bên trong cái kia bị trói nữ nhân. Lại là còn xem không hiểu này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Theo kia quỷ dị âm nhạc, rốt cuộc truyền đến một thanh âm ni, Lưu Tử Hâm, người còn nhớ rõ ta sao? Ta là Giang Minh ca a. Những lời này phảng phất như là ma chú giống nhau, ở không ngừng lặp lại, mà ngồi ở chỗ kia nữ nhân, tựa hồ lập tức cũng muốn chuyển tình. Cảnh sát bên này đã trước tiên đưa vào Lưu Tử Hâm cùng Giang Minh ca hai cái tên. Muốn siêu tầm đến hai người kia đến tột cùng là ai? Trong video mặt, bỗng nhiên xuất hiện một con thoạt nhìn thực quỷ dị mang theo thi bàn tay. Đem Lưu Tử Hâm mặt nạ bảo hộ cầm xuống dưới, lộ ra hôm nay vì tham gia yến hội mà trang điểm tinh xảo Lưu Tử Hâm ni rất nhiều võng hữu trước. Tiên đang nghe đến Lưu Tử Hâm cùng Giang Minh ca hai cái tên thời điểm, cũng đã phản ánh lại đây. So với đại chúng nhóm thiện quên, hai năm trước Giang Minh ca án kiện rất nhiều võng hữu đều tham dự trong đó. Hơn nữa phát biểu rất nhiều cái nhìn, chính là kết cục như cũ là lệnh người khó có thể tiếp thu. Chẳng những Lưu Tử Hâm làm theo không hề áy náy tồn tại. Hơn nữa nàng cái kia bạn trai Trần Vũ Phong cũng bởi vì mượn dùng trong nhà thế lực chỉ bị phán hai. Nam, lại còn có hoãn thi hành hình phạt lúc sau về nước. Này hết thảy đều làm người cảm giác được chính nghĩa bất lực. Tựa hồ những cái đó đê tiện giả mới có thể đủ ở cái này xã hội thượng an nhiên không việc gì. Hai năm thời gian thoảng qua, có lẽ rất nhiều người đều quên mất chuyện này, quên mất Giang Minh cả án kiện thời điểm. Này hai cái tên, lại một lần dùng như vậy phương thức xuất hiện ở đại gia trước mặt. Mang theo một loại âm trầm khủng bố, cùng với câu kia, Lưu Tử Hâm, người còn nhớ rõ ta sao? Cái kia bị giết chết hai năm Giang Minh ca, tựa hồ đã trở lại, ngồi ở chỗ kia Lưu Tử Hâm tựa hồ bị đánh thức. Đương nàng mở to mắt, nhìn đến trước mắt hết thảy khi, sợ hãi nháy mắt che kín nàng hai mắt. Chương 735 khủng bố phát sóng trực tiếp chung hai Chu Trạch Giai vẫn là lần đầu tiên lấy linh hồn. Trạng thái tới hoàn thành một cái hứa nguyện giả nhiệm vụ. Lúc này hắn biến ảo thành Giang Minh Ca bộ dáng, ngực một tảng lớn vết máu, có đỏ tê máu đang ở miệng vết thương chung phun trào mà ra. Trên mặt cũng là có chút đáng sợ thi ban, hai mắt biến thành đáng sợ màu đỏ, có máu từ hốc mắt bên trong chảy xuống tới, đem trước mặt Lưu Tử Hâm sợ tới mức trừng lớn con mắt. Giây tiếp theo phảng phất liền phải bị hù chết, Lưu Tử Hâm, nhìn đến ta, chẳng lẽ không kinh hỉ sao? Hắn hé miệng, nói chuyện thanh âm lại là một nữ nhân thanh âm, Lưu Tử Hâm hiện tại sợ tới mức động cũng không dám động. Trước mắt khủng bố Lưu Tử Hâm, làm nàng trái tim kịch liệt nhảy lên, tựa hồ giây tiếp theo liền phải đình chỉ giống nhau. Đó là thuộc về Giang Minh Ca thanh âm, Lưu Tử Hâm còn nhớ rõ. Lúc ấy, chính mình gắt gao khóa môn, tránh ở trong môn, nghe được ngoài cửa Giang Minh tiếng ca âm tứ thanh nứt phổi kêu tên của mình. Chính là nàng quá sợ hãi, nàng thật sự quá sợ hãi. Nàng không phải cố ý không ra đi, trước mắt người tựa hồ đem Lưu Tử Hâm ký ức kéo đến 2 năm trước. Đương cảnh sát tới lúc sau, nàng mở cửa, Giang Minh Ca thi thể còn không có xử lý, liền như vậy cả người là huyết ngã vào nơi đó. Một đôi mắt, giống như là hiện tại giống nhau, nhìn chằm chằm nàng, giống như ở chất vấn nàng cái gì. Giang Minh Ca, ta không có giết ngươi. Ngươi vì cái gì không đi tìm hung thủ, vì cái gì muốn tìm tới ta, ta không có giết ngươi, ta là ngươi tốt nhất bằng hữu a, ngươi buông ta ra được không? Nước mắt theo gương mặt rơi xuống, cùng sợ hãi mồ hôi xen lẫn trong cùng nhau, Lưu Tử Hâm hiện tại diện mạo là như thế dữ tợn. Cùng nàng bằng hữu trong giới mặt thả ra tươi cười như hoa hoàn toàn bất đồng. Lúc này đang xem video khán giả có người đã biết ngồi ở chỗ kia Lưu Tử Hâm thân phận. Nhớ tới cái này 1 năm trước bị các võng hữu không ngừng quở trách nữ nhân. Cùng bạn trai cũ chia tay lúc sau vì tránh né bạn trai cũ đi tìm khuê mật hỗ trợ. Ở tại khuê mật trong nhà, lại ở gặp được lại đây trả thù bạn trai cũ khi. Đem khuê mật khóa ở ngoài cửa. Làm khuê mật ngạnh sinh sinh bị bạn trai cũ chọc thập tam đao hành hạ đến chết mà chết. Chuyện này ban đầu là 2 năm trước, lúc ấy bởi vì là vượt quốc án kiện, cho nên rất nhiều người chú ý, nhưng là chân chính làm đại gia biết Lưu Tử Hâm người này. Lại là ở 1 năm trước, lúc ấy đại gia mới biết được, Giang Minh Ca tử vong lúc sau, Lưu Tử Hâm khẩn cấp về nước, lại là vì chuyển nhà trốn tránh này hết thảy. Thậm chí trở về lúc sau 1 năm thời gian đều không có cùng Giang Minh Ca mẫu thân đã gặp mặt. Mà theo Giang Minh Ca mẫu thân đem Lưu Tử Hâm ảnh chụp cùng tin tức cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Nàng mới không thể nề hà lấy một bộ người bị hại bộ dáng xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Nàng khóc lóc khẩn cầu đại gia quên đi chuyện này. Khóc lóc nói sẽ thay Giang Minh Ca hiếu thuận Giang Minh Ca mẫu thân. Cũng đem nàng ích kỷ cùng vô nhân tính toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Giang Minh Ca vì ai mà chết, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chính là làm đương sự Lưu Tử Hâm, lại là vì sợ hãi đơn thượng như vậy trách nhiệm, thế nhưng cứ như vậy hốt hoảng mà chạy, cho rằng tới rồi một cái khác thành thị liền có thể làm lại từ đầu. Chuyện này ở lúc ấy cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Khiến cho các võng hữu rất lớn thảo luận độ, thậm chí rất nhiều người mắng Lưu Tử Hâm là cái không hề nhân tính người. Chỉ là thời gian vĩnh viễn là tốt nhất thuốc hay, mỗi ngày trên mạng còn có càng nhiều tin tức, cho nên Lưu Tử Hâm sự tình cũng liền thịnh hành một đoạn thời gian mà thôi. Lúc sau theo hung thủ hình phạt, chuyện này tựa hồ cũng liền không giải quyết được gì, Lưu Tử Hâm tựa hồ lại đã đổi mới địa chỉ làm lại từ đầu. Mà Giang Minh Ca mẫu thân, lại vĩnh viễn muốn gánh vác cái loại này mất đi nữ nhi bi thương cùng khổ sở. Mà hiện giờ, cái này xuất hiện ở trong video mặt, diện mạo dữ tợn Lưu Tử Hâm, lại kích thích đại chúng đối với Giang Minh cả án kiện ký ức. Thậm chí bỗng nhiên có người muốn biết. Khoảng cách năm đó Giang Minh Ca bị giết đã qua 2 năm thời gian. Cái kia ở truyền thông trước mặt khóc làm người đau lòng Giang Minh Ca mẫu thân. Hiện tại như thế nào? Người chết thường thường so người sống càng dễ dàng bỏ qua. Ở thời gian nước lũ chung, người chết sẽ dần dần bị quên đi, mà người sống còn lại là thông suốt qua thời gian đem trên người tội nghiệp rửa sạch rớt. Nếu không phải cái này bỗng nhiên xuất hiện video, như vậy ai có thể đủ nhớ rõ 2 năm trước Giang Minh Ca bị giết án kiện. Chu Trạch Giai không tính toán giết chết Lưu Tử Hâm, nàng muốn cho Lưu Tử Hâm sống ở thống khổ cùng tra tấn bên trong. Nghĩ đến như thế, chỉ là nháy mắt, Chu Trạch Giai trong tay liền xuất hiện một phen đao nhọn. Này đem đao nhọn xuất hiện làm tất cả mọi người sửng sốt. Theo sau ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ là không thể tin được, ở bọn họ trước mắt sẽ phát sinh cùng nhau mưu sát án kiện. Hết chương.